kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 161. Hệ thống nói, sau khi có cửa hàng này, một số đồ vật trong trung tâm thương mại cũng có thể mang ra đây bán. Hơn nữa, cửa hàng này là phần thưởng, thuộc sở hữu riêng của Giang Từ, giao dịch không bị hạn chế, cô có thể tự mình lựa chọn phương thức giao dịch và tiền tệ. Nghe vậy, mắt Giang Từ sáng lên. Cô vốn đã nghĩ không biết khi nào mới có thể tuồn một ít đồ trong trung tâm thương mại ra ngoài để đổi lấy vàng. Ở thế giới của cô, vàng chính là đồng tiền mạnh, tích trữ nhiều một chút cho mình thì không bao giờ sai. Chỉ trong một đêm, phía trước, cửa hàng đã có một sự thay đổi rất lớn. Quán lẩu vốn có 3 tầng nay đã được xây lên thành 4 tầng. Tầng thứ 4 là lẩu băng truyền, ở giữa có một hệ thống băng truyền thật dài. Khi khởi động, nó sẽ chậm rãi chuyển động để vận chuyển các đĩa thức ăn. Thực đơn của lẩu băng truyền rất phong phú, ngoài ra còn có các loại đồ ăn vặt. Tất cả đều được Giang Từ đổi từ trung tâm thương mại hệ thống. Giá tiền ở đây được tính dựa theo màu sắc của đĩa, đĩa màu trắng giá 1 tinh hạch cấp 1, đĩa màu xanh lục giá 5 tinh hạch cấp 1, còn đĩa màu xanh lam thì giá 1 tinh hạch cấp 2. Đĩa màu trắng cơ bản chỉ có vài miếng rau củ, đĩa màu xanh lục có các loại viên và đồ ăn vặt, còn đĩa màu xanh lam thì chủ yếu là các loại thịt. Do tính chất đặc thù của lẩu băng truyền, tầng này còn có một phòng bếp nhỏ riêng, thông với phòng bếp ở lầu 1. Điều đặc biệt nhất là giữa hai phòng bếp có một hệ thống vận chuyển thức ăn. Nhờ vậy, các món ăn sau khi được sơ chế ở lầu 1 có thể được vận chuyển thẳng lên lầu 4. Sau đó, nhân viên ở đây sẽ bày chúng lên băng truyền, đồng thời phải luôn đảm bảo băng truyền lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Tiệm thịt nướng bên cạnh cũng được mở rộng từ 1 tầng lên 2 tầng, lầu 2 có thêm 8 bộ bàn ghế. Nhân viên vốn dĩ đã đủ bận rộn, nay cả hai cửa hàng lại tiếp tục mở rộng, cộng thêm một cửa hàng tiện lợi nữa. Giang Từ nhẩm tính lại số lượng nhân công rồi quyết định tuyển thêm một đợt người mới. Nhưng trước khi tuyển người, đã đến ngày lĩnh lương mà mọi người hằng mong đợi. Tiền lương cùng với phụ cấp tiền ăn đều được chuyển vào thẻ tích điểm của những người sống sót. Giang Từ còn cho họ nghỉ một ngày để nghỉ ngơi cho lại sức, tiện thể xem mình cần đổi những vật tư gì. Tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên cùng nhau viết thông báo tuyển dụng, sau đó ghé qua cửa hàng tiện lợi đã được sửa sang xong. Giang Từ phát hiện, từ sau lần cô đi vắng về, Tống Cẩn Xuyên dường như càng thích ở bên cạnh cô hơn. Ngày nghỉ hiếm hoi mà anh cũng không ở trong phòng nghỉ ngơi, cứ nhất quyết đòi đi theo cô khắp nơi, mà trong anh lại có vẻ rất vui. Sống đến từng này tuổi, người đàn ông kiên nhẫn đến vậy, cô mới chỉ thấy qua mỗi ba mình. Giang Từ quay đầu lại liếc nhìn Tống Cẩn Xuyên, không khỏi thầm gật gù. Đúng là một người tận tâm, đáng tin cậy. Phía trên cửa hàng tiện lợi vẫn là tấm biển hiệu quen thuộc với dòng chữ to có một nhà cửa hàng tiện lợi. Lúc mới đầu đặt cái tên này hoàn toàn là vì Giang Từ không biết đặt tên gì cho hay, bây giờ nó lại dần trở thành một thương hiệu. Sau này, hễ nghe đến có một nhà, là người ta sẽ nghĩ ngay đến chuỗi cửa hàng này. Diện tích trong tiệm không lớn lắm, trông cũng tương tự như các cửa hàng tiện lợi ở thế giới bên ngoài. Nền nhà được lát gạch men sáng bóng, phía trên là trần treo màu đen, trông cách bài trí rất gọn gàng và phóng khoáng. Trong tiệm bày ngay ngắn mấy dãy kệ hàng, nhưng lúc này trên kệ vẫn còn trống không. Cô tạm thời không định bày bán quá nhiều hàng hóa, chỉ đặt lên quầy hàng đầu tiên một ít giấy vệ sinh, băng vệ sinh cho phụ nữ, cùng các vật dụng hàng ngày như xà phòng, bàn chải đánh răng và khăn mặt. Một kệ hàng khác thì treo một ít quần áo, quần và giày dép. Hiện tại chỉ tạm bán bấy nhiêu thứ, nhưng Giang Từ tin rằng doanh số nhất định sẽ rất cao. Lúc này, các nhân viên sau khi nhận được lương liền đi xuống máy đổi đồ ở ký túc xá để xem có thể dùng điểm tích lũy mua được những vật tư gì. Khi họ quẹt thẻ tích điểm lên máy, họ có thể bắt đầu dùng điểm để mua đồ. Lúc giao diện của trung tâm thương mại hiện ra, Mao Thiến Thiến, người đứng đầu tiên, đã hoàn toàn sững sờ. Giao diện này có vô số mặt hàng, vật dụng hàng ngày cực kỳ đầy đủ, những thứ gần như đã tuyệt tích sau ngày tận thế giờ lại hiện ra rõ mồn một trên màn hình. Cô nhìn số điểm cần thiết để mua hàng, không nhiều lắm. Trừ đi khoản tiền ăn, số điểm còn lại cũng đủ để cô mua không ít thứ. Cô vẫn nhớ giấy vệ sinh ở căn cứ không chỉ bán chạy mà còn vô cùng khan hiếm, phải tốn không ít tinh hạch mới đổi được vài cuộn. Những người có dị năng được trợ cấp thì có thể mua thêm một chút. Nhưng ở đây, chỉ với 30 điểm là có thể mua một lốc giấy vệ sinh 10 cuộn, 50 điểm có thể mua một bịch băng vệ sinh lớn, còn khăn mặt thì 10 điểm được 3 chiếc. Rõ ràng trước đó Mao Thiến Thiến và chị gái đã bàn bạc ở nhà xem cần mua những gì, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy mình sắp hoa cả mắt. Mãi đến khi nhân viên phía sau thúc giục, cô mới sực tỉnh và nhanh chóng lựa chọn những thứ mình cần. Ngày hôm đó, các nhân viên đều vô cùng phấn khích. Họ dùng điểm tích lũy để mua rất nhiều vật tư, sau khi mang về còn tíu tít kể cho người nhà nghe về tiền lương và phúc lợi của quán lẩu. Giờ khắc này, địa vị của Giang từ trong lòng họ đã lên tới đỉnh điểm. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 162. Cùng lúc đó, Giang Từ cũng nhận được nhiệm vụ tiếp theo, phối hợp với xưởng gia công thực phẩm để nghiên cứu và phát triển 3 loại sản phẩm mới, mở khóa cửa hàng bữa sáng. Cuối cùng cũng sắp có cửa hàng mới. Vừa nhắc đến bữa sáng, Giang Từ đã nghĩ ngay đến những chiếc bánh quẩy giòn rụm, sữa đậu nành thơm ngọt, và cả những chiếc bánh bao lớn đầy ắp thịt và rau. Không được, không thể nghĩ nữa, nghĩ tiếp chắc nước miếng cũng chảy ra mất. Ngày hôm sau, tinh thần của các nhân viên vẫn vô cùng phấn chấn. Điều đó thể hiện rõ qua thái độ làm việc của họ. Thông báo tuyển dụng của Giang Từ cũng được dán ngay trước cửa. Những người sống sót vừa thấy có giấy dán lên là biết ngay cửa hàng lại sắp tuyển người. Họ còn thấy bên cạnh có thêm một tiệm nhỏ, tuy không nhìn rõ bên trong bán gì nhưng chắc chắn cũng là thứ tốt. Hơn nữa, họ đều nghe nhân viên trong quán kể rằng phúc lợi ở đây tốt lắm, còn được phân cả phòng ở nữa. Lần này, số người đến ứng tuyển đông hơn trước rất nhiều. Trong quán vắng hẳn khách ăn, còn ngoài sân thì đông nghịt người. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên hai người làm không xuể, đành phải gọi thêm hai nhân viên ra phụ giúp. Cuối cùng, họ giữ lại 10 người, một người cho cửa hàng tiện lợi, 5 người cho quán lẩu và 4 người cho tiệm thịt nướng. Sau khi được nhận, Giang Từ còn chưa kịp nói gì thì những người mới đã chủ động giơ tay bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển đến ở ký túc xá công nhân. Giang Từ vốn cũng định đề cập đến vấn đề này. Bị họ nói trước làm cô ngớ người ra một lúc rồi mới gật đầu. Sau đó, cô nói về vấn đề lương bổng và cuối cùng là ký hợp đồng với họ. Người được giữ lại ở cửa hàng tiện lợi là một người phụ nữ chỉ có 9 ngón tay tên Trình Phượng. Cô tự nói rằng ngón tay của mình trước kia đã bị người ta chặt đứt. Khi kể về chuyện này, vẻ mặt của Trình Phượng vô cùng thản nhiên. Giang Từ hỏi về kẻ thù đã chặt ngón tay của cô, Trình Phượng chỉ cười, nói rằng kẻ đó đã chết rồi. Và chính tay cô đã báo thù. Khi ấy, nàng từng rơi vào khốn cảnh, bị người ta dồn đến đường cùng. Nhưng nàng không chết, trái lại còn vùng lên báo thù. Kẻ đầu tiên phải chết chính là kẻ thù đã hãm hại nàng, ngón tay của hắn còn bị nàng chặt đứt từng ngón một. Có Trình Phượng trông coi, cửa hàng tiện lợi cũng thuận lợi khai trương. Những người sống sót đã sớm thấy được kho vật tư ở đây nên ngay khi cửa hàng mở cửa, họ liền sôi nổi vây lại. Nhìn thấy thông báo ghi rằng giai đoạn đầu sẽ dùng vàng để đổi vật tư, ai nấy đều hối hận vì đã không đi kiếm một ít vàng về sớm hơn. Trong thời mạt thế, vàng về cơ bản cũng chẳng khác gì sắt vụn, vậy mà giờ đây lại có thể mua được bao nhiêu thứ tốt mà không cần đến tinh hạch, mọi người tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Sau khi đọc xong thông báo, những người sống sót lại nhìn qua lớp cửa kính vào kho vật tư trong cửa hàng, tức khắc cảm thấy có động lực, liền quay người rời đi. Bên kia, tầng 4 của tiệm lẩu cũng chính thức đi vào hoạt động. Những người sống sót tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra sự thay đổi của tiệm lẩu, từ 3 tầng đã biến thành 4 tầng. Ngay lúc mọi người còn đang tò mò không biết tầng 4 mọc lên từ lúc nào, họ đã thấy tấm bảng đen nhỏ đặt ở cửa ghi rằng tầng 4 mới mở thêm lẩu băng chuyền, có đủ các loại đồ ăn vặt và nước giải khát, phía sau là bảng giá của lẩu. Lẩu băng chuyền à, mỗi người một nồi, nghe cũng hay đấy chứ. Nhưng có người lại thấy nồi lẩu cá nhân này bé quá. Ăn không đã ghiền, vẫn là phải ăn lẩu nồi lớn mới thỏa thích. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 163. Dù sao đi nữa, chẳng mấy chốc các vị trí ở khu lẩu băng chuyền tầng 4 đã kín chỗ. Trên băng chuyền lúc này đã bày đầy các đĩa thức ăn, còn có cả đồ ăn vặt như gà rán, bánh kem nhỏ. Bên cạnh đó, quầy đồ uống có cả những ly coca, nước có ga mát lạnh đang sủi bọt. Nước lẩu có vị canh xương, bơ cay và cà chua hải sản, giống hệt với tiệm lẩu ở dưới lầu. Chỉ là khi được đặt trong một chiếc nồi nhỏ riêng biệt, chỉ nấu những món mình thích, cảm giác lại khác hẳn so với việc ăn lẩu chung cùng mọi người. Không lâu sau, những người sống sót đi tìm vàng đã lục tục quay về, cửa hàng tiện lợi lập tức chật ních người. Giang Từ không thể không để Tống Cẩn Xuyên ra duy trì trật tự, yêu cầu đám đông đang chen chúc bắt đầu xếp hàng. Giang Từ nói với mọi người, tuy cửa hàng có giới hạn số lượng mua mỗi lần, nhưng hàng tồn kho rất đủ, ai cũng sẽ mua được phần của mình. Đám đông đang xôn xao lập tức được trấn an và bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng. Trước mặt Trình Phượng đặt một chiếc cân điện tử để cân vàng. Giang Từ đứng bên cạnh, nhìn từng đống vàng được bỏ vào quầy thu ngân, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng. Đúng lúc này, chiếc cân điện tử đột nhiên phát ra tiếng bíp bíp báo động. Giang Từ quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông đang đứng trước quầy, trên đĩa cân điện tử chất một đống vàng. Trình Phượng nhíu mày, xin lỗi, chỗ vàng này của anh hình như không phải vàng thật. Sao có thể? Sao chỗ này lại không phải vàng được, cô xem cho kỹ vào. Giọng người đàn ông lập tức cao lên mấy quãng. Để tôi xem. Giang Từ từ bên cạnh bước tới, dùng tay nhấc một thỏi vàng lên ước lượng trọng lượng, rồi nhìn kỹ lại. So với vàng thật, đống vàng này của hắn có màu sắc trông tươi sáng hơn. Cân điện tử có thể phân biệt được vàng thật vàng giả, nhưng đối phương rõ ràng vẫn đang cố chối cãi, định dùng số vàng giả này để lừa cho qua chuyện. Vì vậy, Giang Từ gọi thẳng Tống Cẩn Xuyên tới, dùng dị năng hệ hỏa của anh làm tan chảy chúng. Lớp mạ vàng bên ngoài tan chảy, để lộ ra toàn bộ vật chất màu đen bên trong. Bằng chứng rành rành trước mắt, cả đàn ông không thể chối cãi được nữa, đành phải thừa nhận. Lúc đi tìm vàng, các tiệm vàng gần đây gần như đã bị khoáng sạch, hắn sợ về muộn sẽ không mua được đồ tốt nên mới nảy ra ý đồ xấu, dùng số vàng giả không ai thèm này để trà trộn vào. Giang Từ đuổi người đàn ông ra khỏi cửa hàng tiện lợi và cho hắn vào danh sách đen, chỗ của tôi không chào đón loại khách hàng có suy nghĩ gian trá này. Một câu nói khiến sắc mặt gã đàn ông trắng bệch. Một cơ hội tốt như vậy đã bị chính hắn phá hỏng. Gã đàn ông vô cùng ảo não, nhưng hối hận cũng đã muộn. Hắn biết kết cục của những kẻ bị cửa hàng cho vào danh sách đen, dù có hóa trang hay thay đổi quần áo, kiểu tóc thế nào đi nữa, chỉ cần bước vào tiệm là sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Hết cách, gã chỉ đành suy tính xem phải làm gì để chuộc lỗi. Chuyện này xem như một màn giết gà dọa khỉ. Giang Từ thấy không ít người sống sót lén lút vứt bỏ những món trang sức rẻ tiền đang lẫn trong đống vàng của mình. Trước đó Giang Từ từng nói, nếu có đá quý, kim cương đặc biệt đẹp thì cô cũng sẽ thu mua để giữ lại cho mình hoặc cho mẹ, vì vậy những người sống sót đều sẽ cố ý lấy những thứ này ra riêng để cho Giang Từ xem. Không thể không nói, trang sức ở thế giới này được làm rất đẹp. Những chiếc vòng cổ, lắc tay, hoa tai đá quý mà người sống sót mang tới cô đều rất thích. Cuối cùng, cô thu mua tất cả, sau đó dựa theo giá cả của thế giới này để đổi vật tư cho họ. Dần dần, không chỉ Trình Phượng nhớ được sở thích của cô, mà ngay cả những người sống sót đang xếp hàng cũng nhớ, họ còn chủ động lựa chọn những món đồ trong tay mình để xem thứ nào có thể được Giang Từ để mắt tới. Sau khi cửa hàng tiện lợi đi vào quỹ đạo, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đến nhà máy chế biến thực phẩm một chuyến. Cô vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình, còn phải đến nhà máy để sản xuất ra ba loại sản phẩm mới. Giang Từ xem xét các món ăn hiện có, quyết định kết hợp thịt kho, lẩu và cơm lại với nhau. Dù sao thì ở thế giới của cô, việc cho thịt kho vào lẩu cũng là chuyện hết sức bình thường. Sau khi thêm những nguyên liệu này, bảng điều khiển trung tâm cũng không có cảnh báo không thể sản xuất. Tiếp đó, Giang Từ lại nhập thịt bò, nước cốt lẩu và gạo vào các ô nguyên liệu trống, thế là món cơm tự sôi vị lẩu bò đã ra đời. Cuối cùng là khoai tây kết hợp với thịt bò, làm thành món cơm bò hầm khoai tây. Như vậy, ba sản phẩm mới đã được thiết lập xong. Giang Từ đổi không ít nguyên liệu từ trung tâm thương mại, cho tất cả vào khu vực thêm nguyên liệu của phòng điều khiển trung tâm, sau đó chúng sẽ trải qua các công đoạn rửa sạch, cắt thái, nấu nướng, nêm gia vị và đóng hộp để cho ra thành phẩm cuối cùng. Các công nhân trong nhà máy không hề biết thực đơn đã thay đổi, dù không có Giang Từ giám sát, họ vẫn làm việc vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm. Bây giờ vẫn chưa được tính là hoàn thành nhiệm vụ, phải đợi đến khi cả ba món ăn này đều được sản xuất ra thành phẩm thì nhiệm vụ của Giang Từ mới xong. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 164. Hai người ra khỏi nhà máy, vừa đi đến gần tiệm lẩu, trong đầu Giang Từ bỗng vang lên tiếng bíp bíp báo động. Giang Từ khựng lại, rồi nhanh chân bước về phía tiệm lẩu. Thế nhưng, tiệm lẩu không hề có cảnh dương cung bạc kiếm như cô tưởng tượng, trái lại trông vẫn bình thường như mọi khi. Giang Từ nhíu mày, đảo mắt một vòng quanh đám đông. Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn từ trên cao, bèn vội ngẩng lên, vừa hay bắt gặp một mái đầu xù cực kỳ nổi bật. Là gã đàn ông gặp ở bên ngoài căn cứ hôm đó. Đối phương bắt gặp ánh mắt của cô cũng không hề né tránh, thậm chí còn nở một nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút hơi ấm nào. Ngồi cùng bàn với gã đầu xù có tổng cộng 8 người, trong đó có một kẻ sở hữu con ngươi dựng đứng lạnh như băng, trông chẳng giống con người chút nào. Gã vẫn còn làm ra chuyện này. Không hiểu sao những người kia lại đồng ý để cơ thể bình thường của mình biến thành bộ dạng như vậy. Sao thế này? Không phải nói hệ thống sẽ xử lý sao? Giang Từ nghi hoặc hỏi. Tôi cũng đã nói rồi, hệ thống chỉ có thể xử lý hệ thống, không thể xử lý con người. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Giang Từ. Nhưng ký chủ không cần lo lắng, toàn bộ cửa hàng và cả ký chủ đều đang được hệ thống bảo vệ. Tôi vừa kiểm tra rồi, hệ thống của đối phương tuy năng lượng yếu nhưng có thể lẩn trốn lâu như vậy cũng có cách riêng của nó. Vì vậy, tìm ra nó sẽ hơi mất thời gian. Tôi đã báo cáo vị trí của đối phương, chắc là sẽ sớm bị xử lý thôi. Giang Từ biết hệ thống của mình rất đáng tin cậy nên không quá lo cho bản thân và cửa hàng, ngược lại cô lo đối phương sẽ ra tay với những người sống sót khác. Cô kể sơ qua tình hình cho Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh nghe. Tống Cẩn Xuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng gã đầu xù đã quay đi. Giang Từ suy nghĩ một lúc rồi quyết định bước lên lầu 3 của tiệm lẩu. Nơi này toàn là phòng bao nhỏ, mỗi phòng đều riêng biệt, vừa hay che được tầm mắt của người khác. Khi Giang Từ đi tới, cửa phòng bao đã mở sẵn, cô vừa vặn đối diện với ánh mắt của gã đầu xù. Bà chủ Giang, chỗ này của cô làm tốt thật đấy, từ kiến trúc cho đến phong cảnh, tôi đều rất thích. Gã đầu xù vừa mở miệng đã nói một câu chẳng liên quan. Phía sau, người đàn ông có con ngươi dựng đứng đã đóng cửa phòng lại. Sau khi đi vào, Giang Từ mới phát hiện mỗi người trong phòng đều khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình để che đi cơ thể mình. Nhưng cô vẫn thấy được có thứ gì đó đang ngọ ngoậy bên dưới lớp áo choàng. Vậy thì sao, anh đến đây để cướp cửa hàng của tôi à? Vẻ mặt Giang Từ không một chút sợ hãi, cô ngồi xuống chiếc ghế trống trong phòng. Không, không, không, ước mơ của tôi không phải là mở cửa hàng. Gã đầu xù cười cười, tay chống cằm, lười biếng nói, nếu tôi đoán không lầm, cô cũng có. Câu nói này tuy không đầu không cuối nhưng Giang Từ hiểu, hắn đang nói đến việc cô cũng có hệ thống. Vốn dĩ gã đầu xù không biết chuyện này, hệ thống của hắn cũng chẳng điều tra được gì, nhưng hắn rất thông minh, tự mình có thể suy đoán ra nhiều thứ. Trước khi trở thành ký chủ, hắn vốn là một kẻ lập dị được mệnh danh là thiên tài. Khi ấy, ước mơ của hắn là giải phẫu cơ thể người sống. Sau này, ý tưởng đó bị cho là quá nguy hiểm và còn bị giáo sư của hắn mắng cho một trận. Ai cũng nghĩ hắn nói đùa, chỉ có hắn biết nội tâm mình khao khát điều đó đến nhường nào. Nghe vậy, Giang Từ lập tức cảnh giác, nhưng nghĩ đến sự chênh lệch giữa hai hệ thống mà hệ thống đã nói, cô lại từ từ thả lỏng. Cô không trả lời, chỉ nhìn gã đầu xù thao thao bất tuyệt một mình ở đó, cô không thấy chúng ta chính là những người được thế giới này lựa chọn hay sao? Thế giới này nên bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ dùng để mở cửa hàng thì chẳng phải quá lãng phí sao? Gã đầu xù càng nói mắt càng sáng lên, tự mình mải mê tưởng tượng về tương lai, cô nghĩ mà xem, chỉ bằng một ý niệm là có thể khống chế sinh tử của người khác, có phải rất vui không? Giang Từ nghe vậy liền lắc đầu, tôi không thấy việc khống chế sinh tử của người khác có gì vui vẻ cả, tôi chỉ tin vào nhân quả báo ứng. Gã đầu xù chật một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt như thể muốn nói sao cô lại cố chấp đến thế. Vậy thì hết cách rồi. Gã đầu xù lắc đầu, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Hắn nhắm mắt lại, dường như đang chuẩn bị gì đó, nhưng Giang Từ biết hắn đang giao tiếp với hệ thống. Cùng lúc đó, một thứ gì đó nhấp nháp đang từ từ đến gần chân Giang Từ, tỏa ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Giang Từ cúi đầu nhìn, đó là một cái đuôi rắn có vàng đen vàng, trông rất gớm ghiếc, được thò ra từ dưới áo choàng của gã đàn ông có con ngươi dựng đứng lúc nãy. Mối đe dọa bên cạnh Tống Cẩn Xuyên còn nhiều hơn Giang Từ, xem ra đối phương đã điều tra và biết được thực lực của anh. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 165. Đúng lúc này, từ phía Giang Từ đột nhiên mọc ra những dây leo, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay trói chặt đám người trong phòng. Thực lực cấp 9 của Hôi Hôi không thể xem thường, lại thêm Tống Cẩn Xuyên, đám quái vật mới sinh này căn bản không có nửa phần thắng. Gã đầu xù cũng mở mắt ra ngay lúc này, không thể tin được mà hỏi, tại sao không ai trả lời tôi, tại sao? Ở đây có bao nhiêu người, có lẽ chỉ Giang Từ biết hắn đang nói gì. Trong chiếc ba lô sau lưng Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi ló đầu ra, nhìn về phía Giang Từ. Có Hôi Hôi ra tay, những người này nhanh chóng mất đi sức phản kháng. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy còn làm cô thấy sôi máu một cách khó hiểu, Không ngờ chúng lại yếu đến vậy, hoàn toàn không bì được với đám quái vật mà họ gặp lần trước. Về chuyện này, bản thân gã đầu xù cũng rất phiền muộn. Gần đây năng lượng của hệ thống dường như đã yếu đi, thuật điều khiển cây cối của hắn cũng vì thế mà yếu theo. Đám người sống sót này lại là những sản phẩm hạng 2 mà hắn sàng lọc từ trước, chỉ dùng để chạy việc vặt. Chỉ là vai quần chúng, căn bản không được huấn luyện bài bản, thực lực so với đám quân chủ lực trước kia yếu hơn không chỉ một bậc. Nếu không phải hắn thật sự không tìm được ai khác, cũng sẽ không đến mức phải dùng bọn họ. Cũng phải trách cái hệ thống, gần đây cứ lúc được lúc không. Những người này đương nhiên không thể xử lý trong tiệm được, cô còn phải kinh doanh nữa. Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên đưa họ ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại gã đầu xù và cô ở trong phòng. Anh đang tìm hệ thống. Nó không trả lời anh đúng không? Năng lực của anh cũng đang dần biến mất. Giang Từ đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Trong một không gian ồn ào thế này, với âm lượng cuộc trò chuyện như vậy thì ngoài hai người họ ra, không ai có thể nghe thấy được. Gã đầu xù đột nhiên nhìn về phía Giang Từ. Là cô làm. Giang Từ lắc đầu, không phải tôi đâu. Tôi chỉ tiện tay báo cáo một hệ thống bị lưu đầy thôi mà. Chà, không lẽ lại trùng hợp là hệ thống của anh đấy chứ? Tôi còn tưởng nó lợi hại lắm, ai ngờ lại là thứ bị hệ thống khác phán định là đồ bỏ đi. Nghe xong câu nói đầy châm chọc mỉa mai đó, quả nhiên, mái tóc của gã đầu xù như muốn dựng đứng cả lên. Đối với kẻ thần kinh bất ổn như gã, những lời công kích thông thường đều vô dụng. Điều gã quan tâm nhất là việc mình luôn là nhân vật chính của thế giới, là kẻ được ông trời ưu ái. Nhưng giờ đây, khi biết hệ thống mà mình trói buộc chỉ là một thứ bỏ đi, thế giới quan của gã tự nhiên sụp đổ. Lúc bị Tống Cẩn Xuyên xách ra ngoài, gã dường như vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này, miệng vẫn lẩm bẩm, tao mới là nhân vật chính, không thể nào, tao là người lợi hại nhất, chúng mày đều là NPC, chỉ dùng để rèn luyện cho tao thôi. Giang Từ đảo mắt chán nản, sau đó bước ra khỏi phòng bao, thuận tiện vẫy tay gọi nhân viên mới tới dọn dẹp lại căn phòng này. Hệ thống báo cho Giang Từ rằng hệ thống bị lưu đầy kia đã bị thu hồi và phá hủy, những hỗn loạn mà nó gây ra ở các thế giới khác cũng đã được phái người đến khởi động lại và sửa chữa. Tóm lại, phía hệ thống cũng đang cố gắng hết sức để bù đắp cho thiếu sót của mình. Tống Cẩn Xuyên ra tay vô cùng dứt khoát. Lúc quay lại, anh đã xử lý mọi chuyện sạch sẽ. Đối với một tên cặn bã đã hại không biết bao nhiêu mạng người như vậy, cách giải quyết này đã là quá hời cho gã rồi. Có lẽ vì sự cố bất ngờ này, hệ thống cảm thấy hơi áy náy với Giang Từ. Ngay trong tối hôm đó, nó đã thông báo với cô rằng đã tìm được năng lực phù hợp với tố chất cơ thể của cô. Giang Từ ôm bé Lục Lục nằm trên giường, nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết. Cuối cùng thì cô cũng có thể sở hữu một năng lực nào đó rồi sao? Nhưng tôi cần phải nói rõ trước với ký chủ, để có được sức mạnh cũng cần phải trả một cái giá nhất định. Toàn bộ cơ thể của ký chủ sẽ phải trải qua quá trình thanh lọc và tối ưu hóa, cảm giác đau đớn không khác gì bị đập nát toàn bộ xương cốt rồi tái tạo lại. Ký chủ có chắc chắn muốn có được sức mạnh không? Giọng nói máy móc của hệ thống dường như cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Giang Từ cũng ngồi bật dậy khỏi giường, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, muốn có được thứ gì thì đều phải trả giá, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Cô suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, được, tôi chấp nhận. Xem ra cô sẽ phải ở lại thế giới này rất lâu nữa, không thể cứ mãi dựa dẫm vào hệ thống, Hôi Hôi và Tống Cẩn Xuyên được. Có được sức mạnh của riêng mình sẽ khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Ngay sau khi Giang Từ quyết định xong, trước mặt cô liền lơ lửng ba quả cầu ánh sáng với ba màu sắc khác nhau, một trắng, một xanh lam và một đen. Đây là ba loại sức mạnh khác nhau, trong lúc ký chủ lựa chọn chúng cũng sẽ lựa chọn ký chủ. Hệ thống còn chưa nói dứt lời thì cả ba quả cầu ánh sáng đã đồng loạt bay vào trong cơ thể Giang Từ. Giang Từ sững sờ, ngay sau đó là một cơn đau dày đặc trời long đất lở ập đến, lưng áo cô lập tức ướt đẫm mồ hôi. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 166. Cô không nhịn được mà hét lên đau đớn, bé Lục Lục trong tay cô cũng tuột xuống đất. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó vẫn lo lắng ngẩng mặt lên nhìn Giang Từ. Phòng bên cạnh, Tống Cẩn Xuyên đang tập hít đất nghe thấy tiếng hét không thể kìm nén của Giang Từ thì lập tức bật dậy, lao như một cơn gió sang phòng bên cạnh gõ cửa, Giang Từ. Cô không sao chứ? Lúc này Giang Từ đã đau đến mức không nói nên lời, cô định giơ tay mở cửa nhưng một chút sức lực cũng không còn. Trước khi mất đi ý thức, Giang Từ nhìn thấy một sợi dây leo màu xanh lục cuốn lấy tay nắm cửa, sau đó, một bóng người lao về phía cô, miệng dường như còn đang lo lắng gọi tên cô. Đến khi Giang Từ tỉnh lại, trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Cô vừa cử động, liền nhận ra có gì đó không ổn. Tay cô được bao bọc trong một nguồn nhiệt ấm áp. Cô cúi đầu nhìn, tay mình đang bị Tống Cẩn Xuyên nắm chặt, còn anh thì ngồi tựa bên mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Giang Từ vừa động, Tống Cẩn Xuyên liền tỉnh giấc. Trong mắt anh hằn đầy tơ máu, nhưng khi thấy Giang Từ mở mắt, sự vui mừng trong mắt anh không tài nào che giấu được. Anh vừa mở miệng, giọng đã khàn đi trông thấy, cô tỉnh rồi. Giang Từ gật đầu, dùng tay chống người dậy, vừa định nói chuyện thì lòng bàn tay lại chạm phải cảm giác nhấp nháp, ương ướt. Cô cúi đầu nhìn, tức thì chết lặng. Ai đó nói cho cô biết tại sao ga giường của cô lại có một mảng lớn đen kịt như bị ai đó đổ cả một thùng mực lên thế này. Nghe kỹ còn có thể ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Thấy Giang Từ sững sờ tại chỗ, Tống Cẩn Xuyên đứng dậy, rất tinh tế mà lùi ra ngoài cửa, để cô tắm rửa trước rồi anh sẽ vào sau. Giang Từ ngồi trên giường khoảng 5 phút để tiêu hóa sự thật này. Cô vừa mới ngủ trên một vũng nước đen ngòm như thế không biết bao lâu. Cô đứng dậy soi gương, lúc này mới phát hiện không chỉ có vậy, ngay cả phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô cũng phủ một lớp bùn đen. Vậy mà Tống Cẩn Xuyên đã ở trong một môi trường tồi tệ như vậy để canh chừng một con người đen thui là cô. Giang Từ đứng dưới vòi hoa sen, nhìn dòng nước đen ngòm dưới chân mình mà chỉ cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Cô tựa trán vào bức tường gạch men, âm thầm dằn vặt. Đến khi cô tắm xong đi ra, ga giường bên ngoài đã được thay mới, tấm ga giường đen kịt lúc trước đã bị Tống Cẩn Xuyên mang ra ngoài. Giang Từ càng cảm thấy ngại ngùng, bảo anh đừng bận tâm. Qua lời kể của Tống Cẩn Xuyên, Giang Từ mới biết mình không phải ngủ mấy tiếng, mà là ngủ cả một ngày trời, từ lúc đau đến ngất đi đêm qua cho tới tận tối nay mới tỉnh lại. Cô có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, cô phát hiện da dẻ của mình đã đẹp hơn trước rất nhiều, cơ thể cũng cảm thấy uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. Cảm xúc của Giang Từ đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô nhanh chóng vui vẻ trở lại vì làn da mịn màng bóng loáng của mình. Nhìn thấy nụ cười của Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên vẫn còn có chút ngỡ ngàng. Thật ra đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không thật cho lắm. Ngày hôm qua sau khi Hôi Hôi mở cửa, anh bước vào và nhìn thấy Giang Từ ngất xỉu trên giường, đầu óc anh trống rỗng, như thể mất đi khả năng suy nghĩ, trong lòng vừa đau nhói vừa lo lắng. Anh đã định theo bản năng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, nhưng Giang Từ đang hôn mê lại vô thức níu lấy tay anh, dường như đang âm thầm trấn an. Không lâu sau khi anh vào phòng, Tống Cẩn Xuyên phát hiện cơ thể cô bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng màu đen sền sệt. Tống Cẩn Xuyên quay lại nhìn cô, dòng suy nghĩ từ từ thu về. Anh nhìn thứ chất lỏng bốc mùi hôi thối đang trào ra từ người Giang Từ, dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn nắm tay cô rồi thuận thế ngồi xuống mép giường. Suốt cả ngày hôm đó, anh không hề rời đi nửa bước, cũng chẳng hề nghỉ ngơi. Anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Giang Từ, thỉnh thoảng lại dùng bàn tay còn lại cầm khăn lau đi những vết bẩn trên mặt cô. Cả ngày hôm ấy, Tống Cẩn Xuyên gần như chỉ chìm trong tâm trạng căng thẳng và lo âu, không ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả. Các nhân viên biết Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên thỉnh thoảng sẽ không có ở tiệm, nên dù cả hai không xuất hiện suốt một ngày cũng chẳng ai đến hỏi han. Sân sau là khu vực riêng của Giang Từ, không có sự cho phép của cô, các nhân viên sẽ không tự ý ra vào. Giờ phút này, khi nhìn thấy một Giang Từ bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt mình, Tống Cẩn Xuyên mới nhận ra cô đã thật sự tỉnh lại. Tảng đá lớn trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ xuống. Chính anh cũng không nhận ra rằng, từ lúc nào không hay, anh đã để tâm đến Giang Từ nhiều hơn anh tưởng rất nhiều. Tống Cẩn Xuyên đưa tay xoa mặt rồi cũng bật cười theo cô. Tống Cẩn Xuyên, anh xem này. Đứng trước gương, Giang Từ đột nhiên chìa tay về phía Tống Cẩn Xuyên, trong lòng bàn tay cô là một quả cầu nước tròn vo. Suy đoán của Tống Cẩn Xuyên đã được chứng thực ngay khoảnh khắc này. Từ trước, anh đã cảm thấy tình trạng của Giang Từ rất giống với quá trình tẩy tủy kinh mạch. Trong các bộ truyện tu tiên mà đồng đội cũ của anh từng đọc. Trước đó, anh cũng từng nghe Giang Từ nói một cách thần bí rằng bản thân có thể sẽ nhận được một loại dị năng nào đó, nên lúc ấy anh mới có thể kìm nén tâm trạng suýt nữa thì bùng nổ của mình để ngồi xuống bên cạnh trông chừng cô. Thấy quả cầu nước kia, Tống Cẩn Xuyên mỉm cười, những đường nét cứng rắn trên gương mặt cũng dịu đi vài phần, tốt quá rồi, chúc mừng em. Giang Từ cười khì khì, cảm giác có thể nắm giữ sức mạnh trong tay thật sự quá tuyệt vời. Chỉ là dị năng của cô hiện tại vẫn còn khá lạ lẫm, quả cầu nước chỉ tồn tại được một lúc rồi tan biến. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 167. Giang Từ có thể cảm nhận được, đây là năng lực của quả cầu ánh sáng màu lam, hai loại năng lực còn lại cô vẫn chưa khám phá ra. Năng lực của cô trông có vẻ là dị năng hệ thủy, nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biệt bên trong. Khác ở chỗ, Tống Cẩn Xuyên cảm thấy mình chưa từng thấy dị năng hệ thủy nào như vậy. Giang Từ tạo ra một quả cầu nước, vậy mà anh cũng có thể cầm nó trên tay để ngắm nghía, giống như có một lớp màn mỏng bao bọc bên ngoài quả cầu vậy. Giang Từ cảm thấy năng lực trong tay mình ngày càng thuần thục, nước trong tay cô tựa như đất nặng, có thể biến hóa thành đủ loại hình dạng mà không hề bị vỡ ra. Cô càng chơi càng vui, còn nặng một chú rùa đen nhỏ giống hệt Hôi Hôi đặt lên lưng nó. Hôi Hôi trông có vẻ rất thích thú. Tống Cẩn Xuyên càng xem càng kinh ngạc, bởi dị năng vốn là thứ tiêu hao năng lượng, người thường khi sử dụng sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực, dị năng cũng sẽ ngày càng yếu đi. Thế nhưng Giang Từ lại càng lúc càng hăng hái, dường như trong cơ thể cô có một nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt. Tống Cẩn Xuyên ngây người một lúc rồi trở về phòng, trước khi đi còn quay lại nói với Giang Từ, nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi anh. Hãy tin tưởng rằng, anh sẽ luôn trung thành với em cho đến cuối đời, tuyệt đối không phản bội. Tống Cẩn Xuyên nói xong câu đó liền rời đi, để lại Giang Từ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trái tim đập thình thịch. Vừa rồi, Tống Cẩn Xuyên đã hơi cúi người trước mặt cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng, tựa như một người bề tôi dân hiến trái tim cho nữ hoàng, lại như một hiệp sĩ trung thành bảo vệ công chúa đến chết. Cô không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, nhưng việc một người cao ngạo như vậy lại cúi đầu trước mặt cô vẫn khiến người ta rất cảm động. Có lẽ vì đã ngủ quá lâu nên khi nằm lại trên giường, Giang Từ không hề cảm thấy buồn ngủ. Cơn đau thấu xương đêm qua phảng phất như chỉ là một ảo giác. Giang Từ chưa từng trải qua cơn đau nào như vậy, ngày hôm qua có một khoảnh khắc, cô thậm chí đã nghĩ rằng mình sắp chết vì đau. Nhưng may mắn thay, khổ tận cam lai, có được ba loại sức mạnh, tất cả đều đáng giá. Cô thử vận dụng hai loại năng lượng còn lại trong cơ thể, một vầng sáng trắng chậm rãi hiện lên trên đầu ngón tay, soi sáng màn đêm. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy có hiệu quả gì, Giang Từ có chút thắc mắc. Hệ thống, quả cầu ánh sáng trắng là năng lượng gì vậy? Giang Từ tò mò hỏi. Là năng lực chữa trị, màu đen là cắn nuốt, màu lam là sinh mệnh chi lực. Ký chủ hãy sử dụng một cách cẩn thận và hợp lý. Hệ thống trả lời. Vốn dĩ nó chỉ định để Giang Từ chọn một trong ba, không ngờ cả ba loại năng lượng đều lựa chọn dung hợp với cô. Giang Từ nghe thấy những từ này, lập tức cảm thấy một luồng hơi thở thần bí ập đến, giống như trong mấy bộ phim ma pháp mà cô từng xem. Mà hệ thống cũng nói, những năng lượng này đúng là được mang đến từ một thế giới ma pháp khác. Nếu tôi trở về thế giới thực, những năng lượng này còn không? Giang Từ tò mò hỏi. Không còn, đây là năng lượng phá vỡ quy tắc của thế giới. Sau khi ký chủ trở về, chúng sẽ bị áp chế. Hệ thống nói. Giang Từ gật đầu, điều này cũng nằm trong dự đoán của cô nên không quá thất vọng. Đêm nay, cô thức rất khuya mới ngủ, cả người vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Sáng hôm sau, Giang Từ tỉnh dậy đúng giờ, cả người sảng khoái, hoàn toàn không giống một người đã hôn mê suốt một ngày một đêm. Vừa mở cửa phòng, cô liền thấy Tống Cẩn Xuyên bưng một cái khay từ trong bếp đi ra. Khay được đặt lên bàn đá, lúc này Giang Từ mới thấy đó là món cháo thịt bò rau củ do Tống Cẩn Xuyên nấu, bên cạnh còn có một đĩa đồ ăn kèm. Món ăn kèm này là do cô mang từ nhà đến, mẹ Giang đã làm sẵn rồi cho vào lọ. Anh dậy sớm vậy? Giang Từ có chút ngạc nhiên, bởi nhìn bộ dạng của Tống Cẩn Xuyên hôm qua là biết anh đã không nghỉ ngơi tử tế để chăm sóc cô, vậy mà hôm nay còn dậy sớm như thế. Không sao, quen rồi, cứ đến giờ là tỉnh. Tống Cẩn Xuyên vừa dọn bát đũa ra vừa nói. Phải công nhận, cháo Tống Cẩn Xuyên nấu rất ngon, mềm nhừ và thơm phức, ăn cùng với món ăn kèm của mẹ Giang, Giang Từ phải ăn liền hai bát lớn mới thôi. Ăn cháo xong, cả người cô đều ấm lên. Khi cô ra ngoài mở cửa tiệm, những người sống sót đã sớm xếp thành hàng dài. Hiện tại, hàng người trước cửa tiệm tiện lợi là dài nhất. Ai nấy đều cõng những chiếc ba lô căn phòng nặng trĩu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào hàng hóa trong tiệm. Bà chủ Giang về rồi. Các nhân viên nhìn thấy Giang Từ thì sôi nổi chào hỏi một cách nhiệt tình. Dần dà, người anh trai vốn rất thương yêu cô đã thay đổi. Ánh mắt chán ghét và thiếu kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Ban đầu, Chu Tình vô cùng hoảng sợ. Cô là người thân duy nhất của anh, nên không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Cô đã cố gắng nói chuyện với anh trai, nhưng lần nào cũng bị Trần Quế Lan phá đám. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 168. Chu Tình ngày càng trầm mặc, dần thất vọng trước sự thiên vị hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cô tìm được công việc ở tiệm lẩu, dự định sẽ rời đi hoàn toàn, không ngờ lại bị họ nhốt lại. Thấy Chu Tình im lặng, Trần Quế Lan vẫn chưa hả giận, định đá thêm thì bị Chu mới vừa ngăn lại, được rồi, nói gì thì nói nó cũng là em gái ruột của tôi. Trần Quế Lan hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng. Anh! Trong bóng tối, giọng Chu Tình khàn đặc, anh hận em đến vậy sao? Nghe giọng của Chu Tình, Chu mới vừa thoáng sững người. Hắn nhớ rằng trước đây mình cũng rất yêu quý cô em gái này, nhưng không biết từ lúc nào, cô dường như không còn dễ mến như vậy nữa. Mỗi ngày làm nhiệm vụ về đều mệt rã rời, hắn lại còn phải nghe Trần Quế Lan ca tẩm chuyện em gái đã làm gì sai. Hắn ngày càng bực bội, thậm chí không còn muốn tìm hiểu xem sự thật là gì. Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng trong bụng Trần Quế Lan đang có con của hắn, hắn phải để huyết mạch của mình được lưu truyền. Hắn quay đầu nhìn Chu Tình một cái, không trả lời câu hỏi của cô mà xoay người rời đi, tiện tay đóng sập cửa lại. Nghe vậy, cõi lòng Chu Tình hoàn toàn chết lặng. Cô nhắm mắt, mặc cho nhiệt độ cơ thể mình dần hạ xuống. Không biết đã qua bao lâu, ngay khi Chu Tình nghĩ rằng mình sẽ cứ thế mà lìa đời, cánh cửa căn phòng lại một lần nữa bị mở ra. Chu Tình mơ mà nhìn qua thì thấy hai bóng người đang đứng ở cửa. Một trong hai người cất tiếng, là một giọng nói quen thuộc đến bất ngờ, đây mà là dưỡng bệnh nha. Nếu tôi không qua xem thử, thì thật không biết nhân viên của mình lại bị người ta vứt mặt trên sàn nhà như thế này. Là giọng của bà chủ Giang, đầy phẫn nộ, nhưng vào tai Chu Tình lúc này lại ấm áp lạ thường. Tiếp theo đó là tiếng của anh trai Chu mới vừa và Trần Quế Lan, cùng vài giọng nói quen thuộc khác, tất cả dường như đang hoảng loạn giải thích điều gì đó. Chu Tình chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm tiến lại gần, rồi có người đỡ cô dậy, không sao chứ? Chu Tình, cô nghe tôi nói không? Chu Tình khẽ gật đầu, sau đó cô cảm giác mình được chuyển lên một tấm lưng rộng và vững chãi hơn. Lúc này, trưởng căn cứ đi theo sau lưng Giang Từ, hung hăng trừng mắt nhìn Chu mới vừa và Trần Quế Lan. Nếu vì chuyện này mà bà chủ Giang có ấn tượng xấu về căn cứ của họ, xem ông ta xử lý cặp đôi phiền phức này thế nào. Chu mới vừa và Trần Quế Lan đứng phía sau cũng lo lắng không yên. Họ thật sự muốn thay thế công việc của Chu Tình, nhưng không ngờ lại đắc tội với Giang Từ. Làm sao họ biết được một bà chủ lớn và lợi hại như vậy lại vì một nhân viên quèn mà đích thân đến tận đây cơ chứ? Bà chủ Giang, chúng tôi thật sự không biết chuyện này, nếu biết thì đã can thiệp ngay từ đầu rồi à. Trưởng căn cứ ghé sát vào Giang Từ, nhỏ giọng giải thích. Giang Từ gật đầu, tôi biết, đây là hành vi cá nhân, tôi sẽ không quy chụp cho cả căn cứ đâu, anh không cần lo lắng. Có được câu nói này của Giang Từ, trưởng căn cứ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bèn nhiệt tình sắp xếp xe đưa họ đi. Bây giờ phải đưa thêm một người, Giang Từ cũng thấy không tiện. Liền thuận theo ý ông ta mà lên chiếc xe chuyên chở vật tư của căn cứ. Chiếc xe này chỉ có ghế phụ và hàng ghế sau là có thể ngồi, thùng xe phía sau dùng để chở hàng, lúc này đang chất đầy đồ lặt vặt nên không thể ngồi được. Tống Cẩn Xuyên đặt Chu Tình lên hàng ghế sau, rồi chủ động nói sẽ ngồi vào thùng xe. Giang Từ nhích vào trong một chút rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, cũng không xa lắm, chúng ta ngồi che một chút là được. Tống Cẩn Xuyên khựng lại. Miệng thì muốn từ chối nhưng cơ thể đã rất thành thật mà ngồi xuống. Hai người ngồi sát vào nhau, Tống Cẩn Xuyên còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Giang Từ. Anh cố gắng thẳng người, dựa sát vào cửa xe để không chạm vào cô, nhưng trái tim đã không kiểm soát được mà đập thình thịch. Chu Tình cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Nội dung giấc mơ đã không còn nhớ rõ, chỉ biết ban đầu là lạnh lẽo, tối tăm, nhưng rồi dần dần, cơ thể cô như được ngâm trong làn nước ấm áp. Một sự ấm áp khiến cô muốn khóc. Khi Chu Tình tỉnh lại, cô không còn ở trong căn phòng tối lạnh lẽo kia nữa, mà đang nằm trên một chiếc giường, đắp một chiếc chăn sạch sẽ thoang thoảng mùi nắng. Căn phòng này trông rất quen mắt, Chu Tình biết đây là phòng ngủ ở tiệm lẩu. Mãi lúc này cô mới sực nhớ ra, trước khi hoàn toàn ngất đi hôm qua, cô dường như đã nghe thấy giọng của bà chủ Giang. Thì ra đó không phải là ảo giác trước khi chết. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Mao Thiến Thiến từ bên ngoài bước vào. Bắt gặp ánh mắt của Chu Tình, cô ấy mỉm cười, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Chị Thiến Thiến. Chu Tình nhỏ tuổi hơn Mao Thiến Thiến, lại vào tiệm làm sao nên cô thường gọi một cách tôn trọng như vậy? Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 169. Cậu ngủ cả một ngày rồi đấy. Lúc bà chủ Giang và anh Tống đưa cậu về, mặt cậu toàn là máu, dọa bọn mình sợ chết khiếp. Mau Thiến Thiến ra ngoài một lát, lúc quay vào thì bưng theo một bát cháo. Cô cũng may mắn lắm, đây là cháo anh Tống nấu cho bà chủ đấy, bà chủ múc một bát nóng mang qua đây, nói là cô mới bị thương, không nên ăn đồ đậm vị. Vốn dĩ bà chủ Giang cũng ở đây trông, nhưng bên ngoài có việc nên cô ấy đi rồi. Mau Thiến Thiến vừa nói, vừa nhớ lại lúc Giang từ chữa trị cho Chu Tình. Năng lực của cô có chút khác biệt so với các dị năng giả hệ trị liệu khác, ánh sáng trắng của bà chủ dường như trong trẻo và rực rỡ hơn nhiều. Giang Từ đặt tay lên vết thương hở, nó liền cầm máu ngay lập tức, sau đó nhanh chóng kết vảy. Tốc độ này khiến Mao Thiến Thiến kinh ngạc đến há hốc mồm, bởi Giang Từ từng nói đây là lần đầu tiên cô sử dụng năng lực này. Tốc độ hồi phục như vậy, ngay cả dị năng giả hệ chữa trị cấp cao cũng khó mà làm được. Quả nhiên, bà chủ Giang không phải người thường. Nghĩ đến đây, Mao Thiến Thiến càng thêm phấn khích. Đúng là cô không đi theo sai người mà. Đây là phòng của cậu. Bà chủ Giang đã mở cửa phòng, chị ấy nhờ tôi giải thích với cậu rằng đây chỉ là lựa chọn trong tình thế cấp bách thôi. Bình thường chị ấy không tùy tiện vào phòng người khác đâu, bảo cậu đừng để tâm nhé. Mao Thiến Thiến nói thêm. Chu Tình lắc đầu, sao có thể chứ, mạng của tôi là do bà chủ Giang cứu mà. Không sao đâu. Nhà Mao Thiến Thiến cũng có mấy người họ hàng phiền phức như vậy nên cô rất hiểu cho hoàn cảnh của Chu Tình. Sau này cứ yên tâm làm việc ở đây, bà chủ Giang chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Chu Tình gật đầu. Cô ngồi dậy, nhận lấy bát cháo nóng từ tay Mao Thiến Thiến rồi từ từ ăn từng thìa một. Trái tim vốn đã nguội lạnh vì bị người nhà làm tổn thương giờ đây đang dần ấm lại. Lúc này, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đang đứng ngoài tiệm lẩu, nhìn đám người đen nghịt bên ngoài mà hơi đau đầu. Đám người đối diện định nhân lúc trời tối đến cướp đồ. Có lẽ vì đã nghe nói nơi này không dễ đối phó nên chúng kéo đến hơn 100 người, đi 3 chiếc xe và còn mang theo rất nhiều vũ khí nóng. Tống Cẩn Xuyên cho biết, trong số đó có hơn 10 dị năng giả. Đúng là chơi lớn thật. Nhưng may là tiệm đã đóng cửa, không có khách hàng. Vừa rồi Giang Từ cũng đã tìm cớ cho các nhân viên về hết. Hiện tại, chỉ còn cô, Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục ở lại đây trấn giữ. Giang Từ liếc mắt một cái đã thấy ngay một gã đàn ông đầu đinh mặc đồ đen đang dạng chân ngồi trên mui một chiếc xe. Nhìn cách bố trí này, hắn hẳn là kẻ cầm đầu của đám người kia. Giang Từ cũng đang háo hức muốn thử, dù sao thì những kẻ không biết tự lượng sức mình như thế này cũng không có nhiều. Mở cửa hàng lâu như vậy, số lần có người đến gây sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô định nhân cơ hội này thử nghiệm năng lực mới của mình, chính là quả cầu màu đen kia. Đến bây giờ cô vẫn chưa biết sử dụng nó thế nào. Như thường lệ, Giang Từ tạo một lớp màn bảo vệ cho Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục, sau đó thong thả cầm hai chiếc ghế ra ngồi trước cửa tiệm nhìn đám người đối diện. Trông cô không có vẻ gì là căng thẳng. Thái độ đó rõ ràng đã chọc giận đám người kia. Sau một tiếng hét lớn, hơn 100 người đồng loạt xông về phía Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên bước lên một bước, một quả cầu lửa ngưng tụ trong tay anh. Vung ra và lập tức đẩy lùi những kẻ đang lao lên phía trước. Nhưng rất nhanh, từ phía đối diện, một con rồng nước đã lao tới bao bọc lấy ngọn lửa của Tống Cẩn Xuyên. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị rất kỹ, ngay cả dị năng của Tống Cẩn Xuyên cũng biết rõ. Thế nhưng, con rồng nước không trụ được bao lâu đã bị ngọn lửa của anh làm cho bốc hơi sạch. Lúc này, một luồng sáng xanh lam hiện lên trong tay Giang Từ. Trên đầu cô đột nhiên xuất hiện một quả cầu nước tinh khiết. Theo cử động của cô, quả cầu nước càng lúc càng lớn, và ngay giây tiếp theo, nó rời khỏi tay cô, lao thẳng về phía đám người. Quả cầu nước rơi xuống đất nhưng không vỡ tan, mà bắt đầu bao bọc lấy những người sống sót bên trong. Nó giống như một quả bóng có độ đàn hồi cực lớn, lăn đến đâu là cuốn những người ở đó vào trong. Bà chủ có dị năng từ khi nào vậy? Không phải nói cô ta chỉ có dị năng không gian thôi sao? Gã đầu đinh ở phía xa kinh hãi la lên. Nhưng lúc này ai nấy đều đang sững sờ, chẳng có người nào trả lời hắn. Thấy những dị năng giả bình thường còn chưa chạm tới được cửa tiệm lẩu đã tổn thất gần một nửa, cả đầu đinh không thể không phái dị năng giả của mình ra trận. Hắn gọi một dị năng giả hệ hỏa và một hệ lôi điện lại, lệnh cho họ chuyên tâm đối phó với Giang Từ. Khi hai người họ tiến lên, Giang Từ vẫn đang điều khiển quả cầu nước, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, trong mắt người ngoài, cô chỉ đơn giản là đang chơi đùa. Hơn nữa, dị năng đã rời tay lâu như vậy mà vẫn có thể kiểm soát được quỹ đạo của nó, đây là dị năng quái quỷ gì vậy? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Hai dị năng giả này đều là dị năng giả cấp cao, đó cũng là lý do gã đầu đinh dám dẫn người đến đây gây sự, quả thực cũng có chút thực lực. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ lại đụng phải Giang Từ, một người sở hữu bàn tay vàng. Ngọn lửa và tia sét gần như cùng lúc gào thét tấn công về phía Giang Từ. Tốc độ rất nhanh, Giang Từ không hề do dự, trực tiếp tung ra năng lực thôn phệ màu đen. Ánh lửa và tia sét khổng lồ khi chạm phải quả cầu màu đen trong tay Giang Từ lại như đá chìm đáy biển, không gây ra một gợn sóng nào. Giang Từ vừa khám phá ra cách dùng mới thì vô cùng phấn khích. Thì ra đây là năng lực thôn phệ, có thể nuốt chửng dị năng của người khác, năng lực này quả thật quá hữu dụng. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 170. Còn hai dị năng giả đối diện thì mắt gần như muốn lồi cả ra ngoài. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Giang Từ còn vẫy tay với hai người họ, thêm nữa đi, để tôi thử lại lần nữa. Hai người kia suýt nữa thì hộc máu. Đây là đòn tấn công mà họ đã dồn không ít tâm sức, gần như không chừa lại đường lui nào. Vậy mà chẳng hiểu sao lại biến mất một cách vô tung vô ảnh như thế. Họ sững sờ tại chỗ, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Đúng lúc này, một bóng đen nhanh chóng lao tới, theo sau đó là một nắm đấm cứng như sắt thép. Đến khi lại gần mới phát hiện, đó đúng là một nắm đấm bằng sắt thép thật, bàn tay khổng lồ đó được bao bọc hoàn toàn bởi kim loại rắn chắc. Nếu cú đấm này giáng xuống một người bình thường, có lẽ chỉ vài cái là đã bị đập thành thịt vụn. Giang Từ vội vàng để làn sương đen bao bọc lấy nắm đấm bất thình lình kia. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, nắm đấm khổng lồ trước mặt đã bị sương đen nuốt chửng mất hơn một nửa. Gã đầu đinh đối diện vội vàng rút tay về, nhưng phát hiện phần từ cổ tay trở xuống đã biến mất, máu tươi vẫn đang phun ra xối xả. Sắc mặt gã đầu đinh trắng bệch, hắn hiểu ra hôm nay đã bị lừa. Hắn vừa định quay người bỏ chạy thì làn sương đen phía sau đã đuổi kịp. Ngay sau đó, cả đầu đinh cùng hai dị năng giả bên cạnh đều bị sương đen nuốt chửng hoàn toàn, chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết rồi tắt lịm. Giang Từ khống chế lực đạo trong tay, từ từ thu làn sương đen vừa lao ra về. Chẳng trách lúc đó hệ thống dặn cô phải cẩn thận khi sử dụng. Trước khi cô hoàn toàn thuần thục nó, làn sương đen này quả thực rất dễ mất kiểm soát, đặc biệt là sau khi nếm máu. Giang Từ thậm chí có thể cảm nhận được làn sương đang cuộn trào, như thể nó có sinh mệnh của riêng mình. Sau khi thu hồi sương đen, Giang Từ tạm thời không dùng đến nó nữa, vẫn nên tập trung vào việc nhào nặn. Quả cầu nước của mình thôi. Giang Từ đứng đó cảm thán rất nhiều mà không để ý đến ánh mắt kinh hoàng như gặp phải ma quỷ của những người sống sót còn lại. Cả đầu đinh là lão đại của bọn họ, cũng là kẻ có dị năng mạnh nhất. Chỉ cần hắn dùng dị năng kim loại bao bọc cơ thể thì không một vũ khí nào có thể xuyên thủng lớp phòng ngự ấy. Vậy mà một dị năng giả mạnh mẽ như thế lại không thể phản kháng chút nào trong tay Giang Từ. Không phải bảo chỉ có Tống Cẩn Xuyên và con rùa đen trong tiệm mới có sức chiến đấu sao? Cũng chẳng ai nói bà chủ Giang đây lại lợi hại đến vậy cả. Rõ ràng trong tình báo bọn họ thu được, chưa từng có ai thấy Giang Từ tự mình ra tay. Nhưng bây giờ, không chỉ có màn sương đen bí ẩn trong tay Giang Từ, mà ngay cả quả cầu nước khổng lồ kia cũng là một vũ khí hủy diệt. Giờ đây, là nước trong các bên trong đã bị máu tươi nhuộm thành màu hồng nhạt, trông vừa yêu dị vừa quỷ quái. Những kẻ sống sót thực sự hoảng sợ. Bây giờ lão đại đã chết, bọn họ cố chấp ở lại cũng chẳng có ích gì, bằng giữ mạng trước thì hơn. Thế là, những kẻ còn lại bắt đầu lục tục lùi lại, nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên không đuổi theo. Sau khi thấy bọn chúng đã đi xa, cả hai bắt đầu dùng quả cầu nước của Giang Từ để dọn dẹp hiện trường. Phải công nhận, quả cầu nước khổng lồ không chỉ dùng để chiến đấu mà dọn dẹp vệ sinh cũng là số một, bất kể là thi thể hay vết máu đều bị hút vào sạch sẽ. Cuối cùng, Tống Cẩn Xuyên lái xe máy điện, Giang Từ điều khiển quả cầu nước, hai người hợp sức ném quả cầu chứa đầy những thứ hỗn tạp kia vào một bãi đất hoang. Giang Từ khống chế cho nó tan ra, chỉ còn lại đống thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Giang Từ cảm thấy mình điều khiển quả cầu nước lớn thế này vẫn chưa thuần thục, không dễ kiểm soát như quả cầu nhỏ. Cô thầm nghĩ về nhà phải luyện tập thêm mới được. Đợi đến khi các nhân viên nghe thấy động tĩnh chạy ra thì thấy Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đang nướng BBQ ở khoảng sân ngoài tiệm lẩu, trên tay còn có ly bia vàng ống. Vừa vận động một trận, Giang Từ cảm thấy đói cồn cào nên dứt khoát kéo Tống Cẩn Xuyên đi ăn khuya. Lúc này thấy nhân viên của mình, cô vẫy tay gọi mọi người lại ăn BBQ. Tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, hai chúng tôi ăn không hết đâu, mọi người lại đây ăn đi. Các nhân viên thấy vậy mới đi tới bên cạnh Giang Từ, cầm lấy xiên nướng ăn. Mới đầu mọi người có lẽ còn hơi e dè, nhưng vài chén rượu vào bụng, các nhân viên đều dần thả lỏng hơn. Về sau thậm chí có người còn tự ra quầy nướng để nướng đồ ăn. Mao Tĩnh điều khiển xe lăn đến bên cạnh Giang Từ, vừa rồi có chuyện gì vậy? Tôi hình như nghe thấy tiếng súng. Không sao đâu, một đám côn đồ đến gây sự thôi, bị đuổi đi rồi. Giang Từ cắn một miếng thịt nướng, đôi mắt híp lại vì ngon, thản nhiên tóm tắt tình hình vừa rồi thành một vụ côn đồ gây rối. Mao Tĩnh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi nhìn ra bãi đất trống sạch sẽ bên ngoài, không còn sót lại dù chỉ một vết máu, cô lại nghĩ có lẽ đúng là côn đồ thật. Lần sau dù có xảy ra chuyện gì, chị cứ gọi chúng tôi. Mao Tĩnh nói thêm, chúng tôi đều chịu ơn của chị, làm chút chuyện cho chị cũng là điều nên làm. Chu Tình, người vừa khỏi bệnh còn chưa dám ăn đồ nướng uống bia, cũng ở bên cạnh gật đầu lia lịa. Giang Từ xua tay, thôi thôi, tôi không vĩ đại đến thế đâu, cũng không cần mọi người lúc nào cũng nghĩ phải làm gì đó. Tôi thuê mọi người là vì việc kinh doanh của tôi, thuận mua vừa bán thôi.